Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3301. Chương 3301. Thu hoạch khổng lồ. Kịch chiến 5 phút, Vân Mộc rốt cục nằm trên mặt đất dậy không nổi. Chỉ bất quá hắn y nguyên trừng mắt Cổ Thanh Vân, miệng bên trong thở hổn hển. Cổ Thanh Vân, lần này là ngươi vận khí tốt, nhưng là lần sau nhất định sẽ làm cho ngươi tái xuất đại giới. Ha ha, lần sau nói không chính xác vận khí của ta sẽ tốt hơn. Cổ Thanh Vân vừa cười vừa nói, sau đó trực tiếp đem Vân Mộc cho ném ra xương độc phạm vi. Không chút khách khí đem hắn trên tay chữ vật giới chỉ cho cầm xuống dưới. Vân Mộc y nguyên không nói lời nào. Hắn biết đây hết thảy đã không thể tránh né. Nhiều lời vô ích. Chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy Bạch Vũ Triết xuất ra mười mấy mai chữ vật giới chỉ sau đó, ánh mắt bên trong oán niệm càng sâu. Hắn nhận biết những cái kia chữ vật khí, tất cả đều là hắn lần này trong đội ngũ những người đó. Nói cách khác, bọn hắn một đám mười mấy người, tần tần khổ khổ cố gắng hơn 3 tháng, tất cả đều tiện nghi Bạch Vũ Triết 3 người. Tốt. Tiếp xuống bắt đầu chọn đồ vật đi, tận lực đừng bỏ qua bất luận một cái nào. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, sau đó đem kia 10 cái trong chữ vật giới chỉ đồ vật phân biệt cho đổ ra. Cũng tương tự chia mười mấy chồng, dù sao bọn hắn lúc đầu vật phẩm là phải trả trở về. Không thể cho nhân gia làm loạn. Đón lấy, Cổ Thanh Vân cũng đem Vân Mộc mở ra. Rầm rầm khắp nơi một đống lớn vật phẩm, đủ loại kỳ hoa dị thảo trồng chất thành sơn, trong đó còn có đại lượng thần tinh, kim loại hiếm khoáng thạch, đương nhiên nhiều nhất vẫn là thần thú thi thể. Bọn hắn liệp sát đến thần thú, trước mắt đều là trực tiếp thu lại, cũng không có làm qua đặc thù xử lý, đoán chừng là tính toán đợi sau khi trở về lại xử lý đi. Dù sao cũng không nóng nảy. Vân Mộc thế nhưng là liệp sát bảng một mực bảo trì thứ nhất nhân vật. Bọn hắn cái đội ngũ này giết chết thần thú số lượng liền có thể nghĩ mà biết. Trong đó tam giai đỉnh phong thần thú liền có mười mấy con. Bất quá ngược lại là không có nhìn thấy tứ giai hung thú. Đây chính là tương đương với thiên thần cấp độ tồn tại. Vân Mộc xác thực rất mạnh. Nhưng là dù là đụng phải thực lực yếu nhất tứ giai thần thú, hắn cũng không nhất định giết. Thiên thần cảnh kia là một đạo khó mà vượt qua hồng câu. Dù chỉ là chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, Bạch Vũ Triết 3 người ngay tại sửa sang lấy những dược thảo kia. Về phần thần thú thi thể liền không cần phân biệt, cơ hồ là hết thảy cho thu lại là được. Cũng chỉ có trong đó có cá biệt có thể nhìn ra khẳng định là chết bởi 3 tháng trước đó. Kia tự nhiên không muốn. Muốn nói Vân Mộc cũng xác thực điên rồi. Cái khác thập nhị mai chữ vật khí bên trong sở được đến đồ vật cộng lại cũng còn không đủ hắn 1/4 đâu. Cũng ăn cá ăn thịt. Đi theo hắn người chỉ có thể coi là ăn canh. Nhưng nói tóm lại, những người này thu hoạch cũng coi như là qua được đi. Tối thiểu nhất so với Gốm Huy cùng Trương Dì 2 người mạnh hơn một chút. Lần này đối với bọn hắn đến nói, thật là thu hoạch khổng lồ a. Vân Mộc cũng chưa từng có nghĩ tới, chính mình tụ tập nhiều người như vậy, mà lại tự thân vẫn là lần này bí cảnh trung thực lực tối cường. Thế mà lại còn bị người cho đoạt. Tiếp xuống, nếu không 3 người chúng ta chia đều đi. Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra. Trước mắt cái này một đống lớn đồ vật, cho dù là 3 người chia đều, cũng là có giá trị không nhỏ a. Hơi một tính ra, đại khái mỗi người đều có thể phân đến 5 mai hạ phẩm chủ thần đan giá trị. Đây tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Như vậy sao được, ta xuất lực ít nhất, tùy tiện kia 1 điểm là được. Tôn Kính Hoành cái thứ nhất phản đối, nếu là 3 người chia đều. Hắn cảm thấy mình chiếm quá nhiều tiện nghi, mặc dù quan hệ tốt, nhưng cũng tuyệt đối không thể dạng này. Hắn không thể bởi vì quan hệ tốt liền lấy an lòng lý phải.